Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, không gian giới chỉ. Đoạt lại, nhanh, Khắc Lai Đức vội vàng cổ đều sinh đỏ bừng, lớn tiếng giận dữ hét, chiếc nhẫn, đoạt lại, thưởng thức trăm vạn kim tệ. Cuồng Lôi tiểu đội các đội viên nghe được, trăm vạn kim tệ, chữ. Trong ánh mắt cũng không khỏi có một tia tham lam. Từng cái cường đại chiến sĩ bắt đầu hợp kích hướng Lâm Lôi vây công tới. Mà Cuồng Lôi trung đội thủ lĩnh, Khải Tát, thì là đi đầu xông đến như bay. Chiếc nhẫn, xem ra thật rất chân quý đâu. Lâm Lôi gặp Khắc Lai Đức điên cuồng như vậy, không khỏi cười lạnh, đột nhiên đạp lên mặt đất. Cả người mượn nhờ lực bắn ngược cực tốc hướng bên cạnh bay ngược lái đi. Tại thối lui quá trình bên trong, Lâm Lôi nhanh chóng đem cái kia chiếc nhẫn từ tay gãy bên trong rút ra. Sau đó đem chuôi này chiếc nhẫn bọc tại trên ngón tay của mình. Lâm Lôi, đây là không gian giới chỉ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc kích động nói. Lấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc cường đại linh hồn hoàn toàn cảm ứng được cái này mai chiếc nhẫn đặc thù. Không gian giới chỉ, vô giới chi bảo. Không gian giới chỉ, Lâm Lôi cũng là giật nảy cả mình. Hắn còn tưởng rằng cái này mai chiếc nhẫn là phân lai vương tộc tượng trưng vật truyền thừa thường. Thước đâu, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết, không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ cực kỳ hy hữu, chính là quang minh giáo đình năm vị hồng y đại chủ giáo. Cũng chỉ có hai vị có được không gian giới chỉ. Không có người lại ngu xuẩn đến bán đi không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ, một khi hấp thu máu tươi nhận chủ về sau, những người khác căn bản là không có cách mở ra. Đây là tốt nhất di động tàng bảo khố. Đương nhiên, còn có một cái phương pháp mở ra người khác không gian giới chỉ. Đó chính là giết chết đối phương. Đối phương chết rồi. Cái này không gian giới chỉ tự nhiên là vật vô chủ. Đến lúc đó chính mình lại nhỏ máu nhận chủ liền có thể mở ra không gian giới chỉ. Hô, cái kia Khải Tát cầm trong tay cự kiếm. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Cả người vạch phá trường không. Trong tay cự kiếm mang theo khai sơn cự lực xé rách không khí. Mang theo kinh khủng tiếng rít chém về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi có thể rõ ràng nhìn thấy cự kiếm kia trên kiếm phong lưu động hào quang màu đỏ. Thế không thể đỡ. Kẹt, Lâm Lôi dưới chân bắn ra, vừa vọt hướng một phương hướng khác. Oanh, cái kia dòng dã một mặt tường vách tường tại cái này thế đại lực trầm kinh khủng một kiếm phía. Dưới, lấy lưỡi kiếm kia bổ trúng vị trí làm trung tâm. Trực tiếp hướng bốn phương tám hướng không ngừng mà hỏng mất lái đi. Toàn bộ gần trăm mét một mặt tường vách tường vậy mà liền thế nào biến thành phế tích. Thật mạnh, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Nơi xa tại gần 10 vị chiến sĩ bảo vệ dưới Khắc Lai Đức căn bản không lo được tay gãy đau đớn. Cao giọng gào thét, nhanh, đem chiếc nhẫn cho ta đoạt lại. Nhanh, Khắc Lai Đức thật sắp điên. Hắn mặc dù biết không gian giới chỉ dù cho rơi xuống Lâm Lôi trên tay, Lâm Lôi cũng mở ra không được. Thế nhưng là, nếu như không gian giới chỉ một mực trên tay Lâm Lôi, hắn cho dù là không gian giới chỉ chủ nhân, cũng là không có cơ hội mở ra cái này không gian giới chỉ a. 212 ức kim tệ, cùng rất nhiều chân quý hiếm thấy bảo bối, vương tộc mấy ngàn năm qua tích lũy a. Những bảo vật này, tài phú bị làm đi, đơn giản bị giết hắn còn muốn thống khổ. Oanh, vách tường sụp đổ, một cái cự hình ma thú trong vương cung tựa như ở trên đất bằng đồng dạng hành tàu. Dọc đường vách tường như bùn ba kiến tạo đồng dạng nhau nhau đóng cửa. Cái này cự hình ma thú đã chú ý tới Khắc Lai Đức. Lâm Lôi một đám người, hưng phấn giống lớn, hống. Tử Văn Hắc Hùng, Lâm Lôi nhìn xem thân ảnh quen thuộc, cảm thấy kinh hãi, hắn nhưng là còn nhớ rõ tại Mê Vụ Sơn Cốc bên trong đầu kia Tử Văn Hắc Hùng thực lực đáng sợ. trước mắt đầu này Tử Văn Hắc Hùng hình thể cùng lúc trước cái kia không kém bao nhiêu. Bất quá cho Lâm Lôi cảm giác khí thế so với lúc trước cái kia còn hơi thấp một chút. Đầu này Tử Văn Hắc Hùng chính là giết chết Bá Nạp Công Tước một đoàn người đầu kia cấp 9 Tử Văn Hắc Hùng. Nó lúc này cũng giết vào Hoàng Cung, nhìn thấy Khắc Lai Đức, Lâm Lôi một đám người kia. Tử Văn Hắc Hùng đại hỉ kêu gào, cùng lúc phóng ra nhanh chân tử nhanh chóng hướng Lâm Lôi. Khắc Lai Đức bọn người lao đến, đồng, đồng, đồng, đồng, ngoặc kép, Tử Văn Hắc Hùng căn bản chính là một cái cỗ máy chiến tranh. Cái kia chừng 3 tầng lầu thân cao, cái kia thô to rắn chắc tay gấu, chỉ sợ sẽ là lời rắn chắc tường thành bị cái này tay gấu hung hăng vỗ một cái đều phải nứt ra hạ xuống, mà lúc này đầu này Tử Văn Hắc Hùng hiển nhiên coi trọng Lâm Lôi. Khắc Lai Đức một nhóm người này, Khắc Lai Đức, ngươi muốn chiếc nhẫn, có bản lĩnh chính mình đến a. Lâm Lôi cực tốc toát ra, cùng lúc lớn tiếng hô, bối bối, ngươi đối phó những cái kia chiến sĩ, cái này khải tát, ta tới đối phó. Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói, được, lão đại ngươi liền nhìn ta a. Bối bối hưng phấn trực tiếp chạy về phía cái kia một đám chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ cái gọi là hợp kích, chi thuật đều là lấy nhân loại thân hình yếu hại các loại thiết kế. Thế nhưng là một khi đối mặt như bối bối, loại này thể tích nhỏ, tốc nhanh, phòng ngự vừa đáng sợ ma thú, cơ hồ không có ích lợi gì. Bối bối giơ lên hắn lợi chảo, hung hăng vung lên, phu phu. Một tiếng trực tiếp bắt rách ra một tên chiến sĩ cấp 8 phần cổ hơn nửa. Máu tươi cuồng phún, tên chiến sĩ kia não đại trực tiếp gục xuống. Cái này đầu lâu cùng thân thể chỉ là dựa vào một lớp da liên tiếp. Hừ, khải tát con mắt một đỏ, tức giận hừ một tiếng. Trong tay cự kiếm bổ ngang hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi thân thể nhảy một cái, cùng lúc hai chân như là bánh xe gió đồng dạng xoay tròn lấy. Hai chân mũi chân như là lưỡi dao đồng dạng chém về phía khải tát phần cổ. Khải tát một cái ngửa ra sau né qua một kích này. Lâm Lôi hai chân sát qua khải tát mặt mũi, chỉ là kém một chút liền giết chết khải tát. Mà khải tát ở phía sau ngửa cùng lúc, chân phải như là lưỡi dao đồng dạng hung hăng đá hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi người giữa không trung không chút nào không né tránh. Xùy, Lâm Lôi đầu kia sắt thép trường tiên đuôi rồng xé rách không khí. Hung hăng quất hướng khải tát, một kích đổi một kích. Nếu như khải tát công kích đến Lâm Lôi đuôi rồng một chiêu này hiển nhiên cũng sẽ công kích đến hắn. Hừ, khải tát chân trái đột nhiên đạp lên mặt đất. Cả người như mũi tên đồng dạng trực tiếp hướng về sau mới bay ngược lái đi. Cùng lúc trong tay cự kiếm cũng là cùng Lâm Lôi đuôi rồng giao kích một chút. Khải tát một cái cực tốc lui lại đại khái 100 mét khoảng cách. Hô, khải tát lại lần nữa nghiêng cực tốc lao đến. Trong tay cự kiếm dĩ nhiên là chấn động lên, tạo thành 5-6 đạo ảo ảnh, làm cho Lâm Lôi không biết nên thế nào ngăn cản. A, bối bối lại là cắn một cái nát một tên chiến sĩ cấp 7 não đại. Đây đã là bối bối giết chết hạng 7 chiến sĩ. Cái này làm cho bồi dưỡng khởi những này cuồng lôi chiến sĩ khải tát càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng là Lâm Lôi thực sự thật khó dây dưa. Lâm Lôi chẳng những có hai tay hai chân, con rồng kia đuôi lực công kích cũng cực kỳ khủng bố. Đặc biệt Lâm Lôi phòng ngự còn phi thường kinh người. May mắn, Lâm Lôi kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức còn không bằng hắn cái này khổ tu hơn 100 năm chân chính cường giả cấp 9. Nhanh, nhanh đoạt lấy chiếc nhẫn. Khắc Lai Đức gấp đến độ đều nhanh điên mất rồi. Hiện tại cục diện hoàn toàn bất lợi cho hắn. Nếu như vậy xuống dưới, hắn căn bản liên đoạt quay về không gian giới chỉ hy vọng cũng không có. Cái kia không gian giới chỉ, thế nhưng là toàn bộ vương tộc mấy ngàn năm tích lũy. Hắn liền là chết. cũng không thể mất đi cái này tài phú a. Hống, cái kia Tử Văn Hắc Hùng cuối cùng tiến đến. Chung quanh chiến sĩ lập tức tránh thoát đi, ai cũng không dám cùng đầu này Tử Văn Hắc Hùng cứng đối cứng. Muốn cùng một cái cường đại cấp 9 ma thú chém giết, tối thiểu nhất là chiến sĩ cấp 9, mà ma thú trời sinh so với nhân loại mạnh lên một chút. Chính là chiến sĩ cấp 9, chỉ sợ cũng chỉ có thể cam đoan chính mình bất tử. Cái kia Tử Văn Hắc Hùng dĩ nhiên là ngừng lại, nhìn một nhóm người này vài lần. Cao cấp ma thú trí tuệ thế nhưng là một điểm không so với nhân loại ít. Mà cấp 9 ma thú trí tuệ thậm chí so một ít nhân loại còn cao hơn. Tử Văn Hắc Hùng rất dễ dàng đánh giá ra trước mắt một đám người chia hai phe. Một phe là một người một ma thú, một phe là lấy cái kia tay gãy nam nhân cầm đầu chiến sĩ đoàn đội. Mà cái kia tay gãy nam nhân, tựa hồ rất khẩn trương viên kia chiếc nhẫn. Ngôn ngữ nhân loại, Tử Văn Hắc Hùng vẫn là biết rõ. Mặc dù hắn sẽ không nói, lại là nghe hiểu được. Cái này Tử Văn Hắc Hùng sau cùng ánh mắt lộ ra hưng phấn chi ý. Ô ô, Tử Văn Hắc Hùng hưng phấn địa hùng trưởng không ngừng mà tương hỗ đánh ra. Sau đó đầu này Tử Văn Hắc Hùng nhanh chân hướng Lâm Lôi, Khải Tát hai người vọt tới. Phàm là lộ trình bên trong chiến sĩ hắn trực tiếp quơ to lớn tay gấu. Không chút lưu tình đánh ra. A, một tên chiến sĩ cấp 8 cực tốc hướng bên cạnh né tránh. Cùng lúc bên ngoài thân cũng hiện lên màu xanh biếc lồng ánh sáng. Cũng đừng xem Tử Văn Hắc Hùng tốc độ di chuyển không tính quá nhanh. Thế nhưng là cái kia tay gấu đánh ra tốc độ lại là đáng sợ vô cùng. 3. Nặc đại nhất cái tay gấu trực tiếp đánh vào chiến sĩ cấp 8 trên thân. Chỉ nghe một trận khiến lòng run sợ xương vỡ vụn, não đại băng liệt âm thanh. Tên kia chiến sĩ cấp 8 đấu khí vòng bảo hộ vỡ vụn, mà cả người càng là hoàn toàn bị đánh ra biến thành một cái bánh thịt. Cái kia mặt đất nham thạch càng là trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu. Hố sâu chung quanh càng là rạn nứt ra. Cùng là cấp 9, cấp 9 ma thú so cấp 9 nhân loại, thế nào cường nhiều như vậy? Xa xa nhìn thấy tràng cảnh này Lâm Lôi, cảm thấy giật nảy cả mình, mà cùng Lâm Lôi chém giết Khải Tát cũng là trong lòng mà bắt đầu lo lắng. Để cho hắn đối phó Tử Văn Hắc Hùng, hắn một chút chắc chắn không có. Tử Văn Hắc Hùng, da dày phòng ngự mạnh, lực lượng đáng sợ. Chính là cự long chỉ sợ đều muốn bị một bàn tay đập thành bánh thịt. Nhược điểm duy nhất chính là tốc độ di chuyển chậm một điểm. Bất quá hắn tốc độ công kích vẫn là cực kỳ kinh người. Coi là cấp 9 ma thú bên trong cực kỳ lợi hại. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, Lâm Lôi cùng Khải Tát cực tốc giao thủ. Hai tay hai chân, đuôi rồng. Cự kiếm không ngừng mà giao kích, tốc độ hoàn toàn đạt tới một cái trình độ kinh người. Lâm Lôi ỷ vào phòng ngự cường dám làm loại kia, lưỡng bại câu thương, hành vi. Có thể Khải Tát động tác đơn giản hữu hiệu, kinh nghiệm lại là cực kỳ phong phú, đấu khí cũng cực kỳ cường. Hai người xác thực chiến bất phân thắng bại. Hống, Tử Văn Hắc Hùng hai ba bước xuống liền vọt tới Lâm Lôi, Khải Tát hai người trước mặt, sau đó hai cái to lớn tay gấu từ trên trời giáng xuống. Chụp về phía Khải Tát, Lâm Lôi hai người, xèo, Lâm Lôi, Khải Tát hai người gần như đồng thời hướng hai bên bay ngược. Oanh, tay gấu đánh ra mặt đất phát ra thanh âm trầm thấp. Chấn động mặt đất đều chấn động lên, cái kia một đôi tay gấu chung quanh mười mấy mét nội địa mặt hoàn toàn vỡ vụn ra. Vô luận là Lâm Lôi hay là Khải Tát, cũng sẽ không lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Công kích, Tử Văn Hắc Hùng tay gấu, chỉ sợ là bền chắc nhất đáng sợ nhất địa phương. Cứng rắn chống đỡ kết quả, chính là hai người đều biến thành bánh thịt. Hống, Tử Văn Hắc Hùng hét lớn một tiếng, quay người lại là hướng Lâm Lôi truy sát đi qua. Truy ta làm gì? Lâm Lôi ỷ vào tốc độ lập tức bắt đầu chạy trốn. Hắn long hóa sau cũng là có cấp 9 thực lực, mà lại tốc độ di chuyển càng là cường hạng, mà Tử Văn Hắc Hùng tốc độ lại là yếu hạng. Lâm Lôi thoát khỏi Tử Văn Hắc Hùng độ khó cũng không lớn. Tử Văn Hắc Hùng nhanh chân tử bước, chỉ cần cản hắn đạo hết thảy chụp chết, hắn chỉ là đuổi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không biết rõ, Tử Văn Hắc Hùng coi trọng viên kia chiếc nhẫn, lấy Tử Văn Hắc Hùng trí tuệ, tăng thêm hắn vừa hiểu được ngôn ngữ nhân loại, tự nhiên minh bạch cái này mai chiếc nhẫn là hai phe nhân mã coi trọng đồ vật. Thực ra, cấp 9 ma thú hiểu được ngôn ngữ nhân loại là phi thường phổ biến, bọn hắn hiểu, thế nhưng lại vô pháp nói. Đây là thân thể cấu tạo hạn chế nguyên nhân, mà một khi đạt tới thánh vực, bọn hắn liền có thể đột phá hạn chế, mở miệng nói nhân ngôn. Chiếc nhẫn a, Khắc Lai Đức sắp khóc. Bệ hạ, Khải Tát ngăn tại Khắc Lai Đức trước mặt. Bệ hạ, chúng ta vẫn là đi mau đi. Không đi, liền nguy hiểm. Giờ phút này Cuồng Lôi tiểu đội 33 người đã bị Bối Bối giết 14. Cái khác, Cuồng Lôi tiểu đội thành viên đã bắt đầu có chút sợ hãi. Trước mắt cái này đáng sợ ma thú con chuột thể tích nhỏ. Phòng ngự vừa đáng sợ, công kích vừa sợ người. Đối phó nhân loại, căn bản là tốt nhất hình thái. Hống, hống, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một trận cự long giống lên một tiếng. Chỉ thấy bầu trời bên trong có xanh biếc lân giáp cự long. Có hỏa hồng lân giáp cự long, có lớp vảy màu bạc rồng, còn có ba khí 10 phần hắc long, mấy trăm con cự long cứ như vậy bay tới. Long tộc trí tuệ tự nhiên rất cao, bọn hắn biết rõ trong vương cung bảo bối rất nhiều. Long tộc chính là thích cất giữ bảo bối. Hống, cầm đầu một đầu thể tích nhất đại hắc rồng cũng chú ý tới Khắc Lai Đức. Lâm Lôi nơi này, lớn tiếng gầm rú lên. Lập tức một đoàn cự long lao xuống dưới. Cái kia hồng long, lục long chỉ là cấp 8 long tộc, mà hắc long, ngân long đồng dạng đều là cấp 9 long tộc a. Khắc Lai Đức, Khải Tát bọn người thấy cảnh này hoàn toàn choáng váng. Một cái cấp 9 ma thú cũng khó khăn ứng phó, có thể một đám đến sẽ làm thế nào? Lão đại, không xong, mau đào mạng a. Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, mà Lâm Lôi giờ phút này còn tại bị cái kia coi trọng không gian giới chỉ Tử Văn Hắc Hùng đuổi giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.